Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 865, 865, những thuộc hạ mạnh nhất Tempest khai sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đại sảnh của Tempest cũng không rộng rãi gì cho cam nên Ryui tập trung các thuộc hạ của mình ở đấu trường để tiến hành nghi lễ tiến hóa. Đây cũng sẽ được xem như ban thưởng cho việc đánh đuổi quân đội đế quốc mà coi là lễ kỷ niệm mừng chiến thắng chắc cũng được. Thập kiệt mê cung ngầm. Earth Dragon, Water Dragon, Wind Dragon, Fire Dragon, Albert, Adanman, Beretta, Kumara, Zizan, Apito. Thành phố xung quanh mê cung giờ tên là Leberin. Gat cũng không được chuyển vào trong mê cung nữa. Vì tránh trường hợp Tempest bị tấn công bất ngờ trong chiến tranh cũng để cảnh giác thôi. Rồi, Benimaru, cậu có biết hôm nay sẽ là ngày cậu thành chân ma vương không? Ngài nói gì thế? Ryu, Sama, Benimaru, Ryu nhân lúc Sana đang phát biểu bài diễn thuyết của cậu viết ra thì cậu nói chuyện với Benimaru. Chà, gần đây mới lụm thêm được ít linh hồn rồi còn gì? Có thể dùng chúng để tiến cấp thành chân ma vương. Sao tôi chưa từng nghe về nó bao giờ thế? Benimaru, ta chưa giải thích à? Ryu và Benimaru nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Đợi đã, không phải ta từng nói ta sẽ ban cho cậu sức mạnh rồi à? Không không không. Bình thường thì người ta sẽ hiểu nó ra một vũ khí mới hay gì gì đó chứ. Benimaru, cậu nói thế thì có khi đúng thế thật nhưng mà cũng có khác nhau gì mấy đâu. Tất nhiên là có rồi. Benimaru, và tiếp tục hai thằng lại khóa mắt nhau lần nữa. Sau cùng thì cũng kết thúc vì Benimaru thở dài như thể cậu ta bỏ cuộc. Coi bộ cậu ấy đã quyết định chuẩn bị tinh thần rồi. Nếu muốn thì cậu từ chối cũng được nhưng tôi chắc chắn là sẽ chẳng có gì thay đổi mấy đâu. Chắc không phải chỉ mình tôi đâu nhỉ? Ngài đang dự tính gì vậy ạ, Benimaru? Khi bài phát biểu của Sana kết thúc, Ryu nhanh chóng lựa lúc để ban thưởng cho Benimaru. Benimaru, ngươi đã làm rất tốt trong trận chiến lần này. Từ hôm nay, ngươi sẽ được ban cho danh hiệu Hách Nộ Vương. Ha ha, thần đội ơn bệ hạ đã ban cho cái tên này. Benimaru. Lúc vinh danh thì Ryu thông qua hành lang linh hồn chuyển 100.000 linh hồn cho Benimaru. Ngay khi lượng linh hồn được chuyển sang, quá trình tiến hóa của Benimaru không bắt đầu. Ấy, thất bại à, hình như còn một điều kiện nữa mà có vẻ là do thần. Thần đã nghe được Voice of the One. Nó nói rằng sau khi tiến hóa lên thành ma thần tộc thì không còn khả năng thụ thai nữa. Vì khái niệm vòng đời không còn nên khả năng sinh sản không cần thiết. Thật đáng tiếc, khi còn chưa làm tròn bổn phận của người đứng đầu một giống loài. Thần chưa thể hoàn tất việc tiến hóa này được. Benimaru, thế tức là còn chưa đẻ con là còn chưa tiến hóa đấy hả? Vâng, đúng là thế ạ, Benimaru. Ryu và Benimaru lần nữa trừng mắt nhìn nhau. Hôm nay cả hai người họ trừng mắt nhau hơi nhiều lần. Những người khác cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Ryu và Benimaru nhịn cười khiến cho bờ vai rung lên. Thôi thì ta quyết dùm cậu luôn. Benimaru, Momiji, bước lên đây. Tại đây, ta chứng giám cho linh hồn con và Benimaru từ nay sẽ hợp thành một. Benimaru. Benimaru thì mặt đỏ lựng cúi gằm xuống nhưng mà vẫn cười tâu toét. Trông thì như thanh niên cứng nhưng chỉ là thằng ngố tàu thôi. Sana trợn trừng mắt ngạc nhiên. Nhưng có vẻ cô cũng chuẩn bị đi chúc phúc cho anh hai cổ rồi. Cả đấu trường rộ lên với hàng tá lời chúc và những câu hò hét đầy ghen tị. Benimaru và Momiji được mọi người chúc tụng. Benimaru và Momiji trong hạnh phúc thật đấy. Sau khi bảo họ rời sàn, Ryu ra lệnh cho Sana chuẩn bị hôn lễ. Momiji hạnh phúc cúi đầu chào rồi dính chặt lấy Benimaru rời sân khấu. Những lời chúc còn với theo họ một lúc, nhưng khi Ryu giơ tay lên thì mọi người cũng trật tự. Tiếp theo là Gobuta. Gobuta bước lên trên thềm. Người sẽ không được thưởng. Ể, ngài xấu quá đi. Su, thế ngài còn gọi tôi lên làm gì nữa? Gobuta, hỏi hay lắm. Ta sẽ không ban thưởng cho ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi một quyền lợi. Quyền lợi ấy à, Su? Gobuta có vẻ hơi bối rối do không hiểu hết Ryu nói gì. Ryu nhe răng cười khi nhìn gương mặt bối rối của Gobuta. Người được quyền, không cần nói chuyện trịnh trọng với ta. Chấm, Gobuta. Chỉ thế thôi mà tiếng hò hét ghen tức với Gobuta còn kinh hơn cả Benimaru lúc nãy nữa. Cả Sion và Sana cũng lôi ánh mắt giết người ra địa Gobuta. Mọi ngày, Ryu vẫn bảo họ cứ nói năng với cậu bình thường đi. Coi bộ họ vẫn còn gặp khó khăn nhỉ. Vì có nhiều người hay than phiền việc Gobuta ăn nói với Ryu vô lễ quá. Thấy phiền lắm nên Ryu coi đó là một quyền lợi luôn. Dù sao thì kiểu nói này cũng chỉ là đặc trưng thôi. Nó không có nghĩa là cậu ta không tôn trọng hay gì cả. Gobuta mang ánh mắt sẵn sàng xả thân vì Ryu. Cơ bản thì với một tướng quân như này chẳng ai đi cho tiền hay trao huân chương gì cả. Vì ngộ chả cần, ban lãnh thổ cũng thật vô nghĩa, vì đằng nào thì quản lý cũng có nổi đâu. Áo giáp với vũ khí thì hợp nhất được với Ranga rồi thì cần gì nữa. Thế nên tìm ra cái phần thưởng phù hợp với cậu ta cũng mệt lắm đấy. Trao quyền hay vinh danh cũng là một lựa chọn, nhưng một lũ ma vật thì cần tôn ti trật tự mấy đâu. Mơn nhiều, Su, Gobuta. Gobuta cúi đầu 90 độ với tôi rồi quay về hàng đợi. Không phải lễ nghĩa nữa, phê vãi. Xong phần của Gobuta thì Ryu gọi Ranga. Khi Ryu gọi cậu ta, cậu lẳng lặng tách ra từ cái bóng của cậu. Ranga, người cũng đã giúp đỡ Gobuta rất nhiều. Ta cảm ơn cố gắng của ngươi. Giờ thì, từ ngày hôm nay, người có thể tự gọi mình là Tinh Lang Vương. Ranga hú lên đồng thuận, sau đó Ryu thực hiện nghi lễ tiến cấp. Không như Benimaru, Ranga tiến hóa ngay lập tức, giống hệt Ryu hồi trước. Lễ hội thu hoạch bắt đầu. Ranga ngay lập tức quay lại bóng của Ryu nằm ngủ. Có lẽ các tinh lang trong đàn cũng sẽ được nhận ban phước từ cậu ta. Việc Ranga mất kiểm soát có lẽ không phải lo nữa. An tọa trong cái bóng, Ranga ngủ tiếp. Ryu gọi tiếp Gabiru cùng quân đoàn 3. Cậu ta đã có một trận không chiến tuyệt vời. Khi Ryu động viên, cậu ta lại tỏ ra nhu mì. Vẫn còn nhiều thứ thần phải cố ả, binh sĩ đã vì lệnh của thần mà bị thương. Thần cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng thần nhắm tới mục tiêu có thể thoải mái sử dụng long binh hóa mà sẽ cố gắng rèn luyện. Gabiru, tính tự kiêu của Gabiru đã không còn nữa. Giờ cậu đã là một vị tướng có kinh nghiệm, biết đánh giá tình hình rồi. Nếm mùi thất bại cộng thêm tiếp xúc nhiều với nhóm của Bester. Bản tính cẩn trọng của cậu ta đã nổi lên được rồi. Vậy ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh. Ngươi đã điều binh rất tốt. Hãy thức tỉnh đi, Thiên Long Vương, và cho ta thấy sức mạnh của ngươi. Linh hồn được chuyển qua và quá trình tiến hóa bắt đầu. Sự tiến hóa của Gabiru thật đáng kinh ngạc. Vảy ngoài chuyển từ màu đen tím sang đỏ tía. Ma tố bao trùm cơ thể tựa như bốc cháy, nhưng cũng niềm tin sắt đá như khi cậu kiểm soát long binh hóa. Cậu vẫn giữ được lý trí của mình. Gabiru đã chịu đựng quá trình tiến hóa rất tốt. Wu, từ ngày hôm nay, thần sẽ là Thiên Long Vương. Thế nên thần sẽ cố làm chủ sức mạnh mới này. Gabiru, dòng điện màu tím như trực tràn ra. Cơ thể Gabiru trông tựa như đang ngập ngụa trong năng lượng. Ranga đã vào bóng để ngủ rồi, nhưng nếu là cậu ta thì đáng nhẽ nên xem cảnh Gabiru tiến hóa thành công nó như thế nào. 100 Hiyu cùng với 5 người trong hội Suka được ban phước. 3.000 Lizardmen trong quân đoàn xanh cũng được ảnh hưởng từ phước ban và tiến hóa thành Dragon New. Riêng 5 người nhóm Suka thì mạnh lên ngang ngưỡng tổng lãnh quỷ. Hội Hiyu thì cũng tới cấp ma nhân và tất cả đều qua ngưỡng rank A. Skill Long binh hóa hình như bị biến mất vì họ tiến hóa nó rồi còn đâu. Thay vào đó, họ có skill Long Lân Khải mới giúp biến lớp vảy của họ thành một bộ giáp. Lực phòng ngự của Gabiru và những người khác ban đầu đã ngang cấp Legendary rồi. Còn nếu bồi thêm kỹ năng này nữa thì sẽ vọt lên cấp God. Và tất nhiên, không chỉ khả năng phòng ngự mà sức tấn công của họ cũng được tăng thêm nữa. Chủng tộc thì vẫn là Dragon New nhưng sức mạnh thì tăng thấy rõ. Lực phòng ngự của Suka và hai cô gái còn lại cũng cao hơn lúc đầu. Vẻ ngoài của họ vẫn là con người nhưng nếu họ mất ý thức thì lớp da của họ sẽ chuyển thành vảy ngay. Dần dần thì bộ vảy màu đỏ tía cũng phai dần đi về màu đen tím ban đầu nhưng mà độ bóng cũng như chiều sâu của lớp vảy thì lại khác hẳn. Trông như một tác phẩm nghệ thuật bằng đá vỏ chai vậy. Dù chỉ một màu bé xíu thôi chắc cũng cao giá lắm mà họ sẽ không thích đâu. Thế nên tốt nhất là đừng hỏi xin làm gì. Vì Ryu ban danh hiệu Thiên Long Vương có vương nên Gabiru thành ra một chiếc sừng lộng lẫy mọc lên từ trán cậu. Với khí chất tự tôn của Gabiru thì nó hợp với cậu ta lắm nên là cũng nuột rồi. Rất phù hợp với cái danh Thiên Long Vương. Bước tiến hóa của cậu ta là sự kết hợp hoàn hảo giữa phẩm giá và sức mạnh. Tiếp đến là những người đã có mặt trên tiền tuyến của trận đánh bảo vệ thủ đô. Là bộ ba Gerudo, Sion và Diablo, có lẽ họ sẽ không hóa điên đâu nhưng mà để cẩn thận thì cũng vẫn cứ từng người một thôi. Ryu cũng tuyên dương và nói sẽ ban cho họ sức mạnh, đầu tiên là Gerudo nhưng mà cậu ta ngắt lời. Thần đội ơn bệ hạ đã có ý nhưng vẫn có người xứng đáng hơn thần ạ, trong trận kháng chiến này. Ryu, Sama đã cho Carrera, San hỗ trợ thần, nếu không có cô ấy ở đó, thần e là trận chiến sẽ khốn đốn hơn rất nhiều. Gerudo, cậu ta dùng hết tâm ý mà từ chối thức tỉnh thành chúa quỷ. Chỉ là về vấn đề công trạng nhưng hẳn vẫn còn do lộn xộn của Orc Disaster hồi trước. Gerudo chắc cũng không muốn bị mất kiểm soát như vậy. Ngoài ra cậu ra hẳn coi đó coi là một kiểu ăn năn. Cậu ta cũng từng là người phải chịu trách nhiệm cho thảm họa trong đại lâm Zura khi họ mất kiểm soát cơ mà. Ánh mắt cậu ta sáng lên ý chí cứng rắn và lòng quyết tâm sắt đá. Ta hiểu rồi. Vậy thì càng cần phải cố nữa lên. Để cho đội quân càng nổi trội hơn nữa nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trận chiến đã rất tốt. Người đã hoàn thành sứ mệnh của mình rất tuyệt rồi. Và trên hết, người cũng đóng góp rất nhiều trong quá trình kiến thiết thành phố. Bây giờ, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Từ hôm nay, ngươi sẽ là thủ trinh vương. Ryu mấy gia bộ trang bị cấp Legendary đã có chỉnh sửa mà thu được sau cuộc chiến và đưa nó cho Gerudo. Nó có phản ứng hòa hợp với yêu khí của Gerudo. Thế nên đây sẽ là trang bị cá nhân của cậu ta. Sự khác biệt giữa cấp Mid và Legendary được thể hiện theo sự thuần thục của người dùng với trang bị đó. Vũ khí cũng sẽ tiến hóa dần theo thời gian nhưng tốc độ tiến hóa sẽ tăng chóng mặt nếu người dùng thuần thục loại vũ khí ấy. Năng lực của Gerudo tập trung chủ yếu về phòng ngự nên chỉ cần cấp Legendary thôi thì sức chống chịu của cậu ta cũng phải ngang cấp God rồi cộng với cái. Khiên được chuẩn bị cho cậu ta đây thì hy vọng nó còn lên thêm nữa. Gerudo cung kính nhận thưởng và cúi đầu. Thần xin tạ ơn. Thần sẽ cố hết sức để xứng với cái danh thủ trinh vương này. Gerudo nói xong rồi lùi về hàng. Hiện tại, Ryu chưa có đủ số linh hồn để cho tất cả thức tỉnh hết được. Thế nên, cậu sẽ chiều theo Gerudo lần này nhưng mà cậu cũng nên tự tha thứ cho bản thân đi. Giờ chẳng còn ai hận thù gì Gerudo vì những chuyện đã qua nữa cả. Lời từ chối của Gerudo thì có hơi bất ngờ nhưng hai người còn lại chắc sẽ chấp nhận thôi. Tiếp nào, là Diablo và Sion. Đây là hai thím hung hãn nhất đây. Nếu hai thím mà cùng tăng sông một lúc là tan tành cả luôn này. Là Benimaru thì Ryu sẽ cảnh giác nhưng không lo. Sion cũng biết tự kiềm chế một chút rồi. Về phần Diablo thì Ryu chưa hoàn toàn chắc là sẽ không làm sao. Thế nên là Sion trước này. Sion, ta ban cho ngươi làm. Đấu thần vương, từ nay về sau, hãy bảo vệ mọi người mà đừng nổi điên nữa nhé. Trong lúc nói, Ryu ban linh hồn cho cô ấy nhưng mà cũng chẳng có gì luôn. Sion thì đang nhìn tôi chẳng hiểu mô tê gì. Chúng tôi nhìn nhau mất một lúc, nhưng rồi cũng chẳng có tí thay đổi đổi nào cả. Bất ngờ lại vào thế khó vậy nhưng lại có gì đó bất ngờ xảy ra. Sion thì vẫn thế nhưng thành viên của Yomigaeri thì đột nhiên bắt đầu tiến hóa. Vì họ là thuộc hạ của Sion nên điều như thế chắc cũng có thể. Vì ma vật cũng có nhiều thứ dị lắm. Gặp cái nào cũng bất ngờ thì có mà lị. Trông Sion có hơi bất mãn nhưng sau đó bảo tí nữa dạy cô nấu cái món vừa ăn xong là lại vui vẻ gật đầu rồi quay về hàng liền. Cũng dễ dỗ ngọt thiệt. Vì là thuộc hạ của Sion nên những Yomigari chuyển sang dạng sống bán tinh linh rồi. Không hẳn là quỷ, chắc gọi là yêu ma hay gì đó hợp lý hơn. Coi bộ là tiến hóa ra hàng độc tựa tựa kiểu tinh linh vậy. Họ vẫn có cơ thể nhưng dạng tồn tại lại hơi giống quỷ. Lượng ma tố thấp hơn nhóm Hiyu. Khả năng phòng ngự cũng không bằng nhưng nếu xét cả năng lực bất tử thì chưa biết bên nào mạnh hơn đấy. Ban đầu chủ yếu là Hobgoblin nhưng giờ đã khác hẳn rồi. Vì đặc trưng ót của Sion vẫn nổi bật, thế nên họ trông ra dáng hơn số còn lại. Ai mà tin được hồi trước đám này là Goblin chứ? Bất ngờ là Sion không thay đổi gì nhưng mà thực chất quá trình tiến hóa vẫn đã diễn ra. Giờ đến tên Diablo này, cậu ta chắc cú luôn là người mạnh nhất trong số các ứng cử viên cho việc tiến hóa. So với hồi đấu với Benimaru thì cậu ta đã mạnh lên nhiều rồi. Thất bại lần đó chỉ càng khiến cậu ta khát khao vượt qua hơn nữa. Nhờ đó, cậu ta hiện tại là người mạnh nhất trong các thuộc hạ. Phía sau Diablo theo thứ tự là Benimaru, Sion và Zizan, rồi sau nữa là Carrera, Testeroser và Antimer. Zizan từng gây khá bất ngờ. Thế mà Diablo còn hơn mấy bậc nữa. Và cái thằng tên Diablo đó sắp sửa được tiến hóa đây. Cậu ta đã mạnh còn hơn cả Ryu lúc mới tiến hóa rồi nên việc cậu ta tiến hóa lần này là việc Ryu chú ý nhất. Ta ban cho ngươi danh hiệu Ma Thần Vương. Hãy cứ trung thành phục vụ ta dưới tư cách là kẻ dẫn dắt các ác quỷ. Kufufufu, thật vinh dự cho thần Rimuru. Sama, Diablo, vậy là quỷ dữ đã được sinh ra rồi. Quá trình tiến hóa của Diablo sẽ nâng cậu ta lên tầm của những kẻ đứng trên đỉnh cao sức mạnh thế giới. Benimaru và Sion tiến hóa chắc chắn không thể bì được nên cậu ta thực sự là người có thể đứng ngang hàng với Ryu. Chớp mắt cái đã xong luôn. Chỉ là cậu ta kiểm soát hoàn toàn số năng lượng tăng lên và không để chúng lộ ra. Nồng độ ma lực ngang hay thậm chí là còn cao hơn khi Ryu thấy ở Ma Vương Dagruo ở đại tiệc Ma Vương Wanpurgic lần trước. Phước ban của Diablo được truyền xuống cho tay sai của cậu ta là Venom cùng với 100 ác quỷ dưới trướng cậu ta. Venom tiến hóa lên thành công tước quỷ. Dù vậy cậu ta vẫn yếu hơn Testeroser hay Carrera. Thậm chí so với các công tước quỷ khác thì cậu ta cũng không mạnh bằng. Ngay từ ban đầu thì ba công tước quỷ Diablo tha về cũng gần mạnh bằng cậu ta rồi. Ba người đó trước giờ vẫn giữ được vị trí trong nhóm những kẻ mạnh nhất nên đời nào họ lại bị Venom mới chân ướt chân ráo lên vượt mặt được. Có vẻ Diablo quan niệm rằng sức mạnh là phải do bản thân tự đạt lấy mà dù có thế thì Venom cũng chẳng phải loại yếu ớt gì. Tốt xấu thế nào thì cậu ta giờ cũng thành công tước quỷ rồi. Hơn nữa, làm thế cậu ta sẽ không bị máu dồn lên não sinh ra ảo tưởng vì lên cùng cấp với đám testeroser mà sẽ nhận thức rõ ràng đẳng cấp khác biệt như. Thế nào, việc cậu ta được làm thuộc hạ của Diablo là đủ biết rồi. Nếu còn mơ mà trèo cao thêm nữa thì Diablo lại cho cậu ta nằm lại nơi ấy luôn chứ. Diablo cũng đâu phải loại dễ dãi với thuộc cấp đâu. Ngoài Venom ra thì cũng có những tên khác được ban phước nữa. 100 quỷ dưới trướng Venom nhập vào con rối trong cao chờ kép siêu trở thành những hiệp sĩ quỷ tinh nhuệ. Họ không mạnh bằng tổng lãnh quỷ nhưng cũng vượt quá cấp ma nhân. Thượng cấp quỷ với đám đó thì chắc cần một hít. Tiến hóa rồi nhưng Diablo vẫn là Diablo thôi. Tiếp đến là ban thưởng cho nhóm trong mê cung. Zizan, Kumara với cả Adanman. Mấy người đó tự gọi mình là mê cung thập kiệt. Tới bây giờ rồi thì cũng chẳng cần lo ai hóa giải gì nữa rồi nhưng mà cho an toàn thì vẫn cứ từng người một thôi. Đầu tiên là Kumara. Danh hiệu của cô ta sẽ là ảo thú vương. Hồi Ryu nhặt Kumara về. Cổ chỉ mới là một con cáo lông bạc bé xíu. Thế mà giờ đã là cô chủ của biết bao ma thú rồi. Ryu để cô ấy vào mê cung hồi đầu là để bảo vệ cơ. Thế mà lại có lúc thành boss tầng. Giờ còn là thủ hộ của mê cung nữa chứ. Kumara tiến hóa thành công thành chân ma vương. Đuôi của cô lấp lánh hoàng kim còn mái tóc sen kẽ giữa vàng và bạc nhẹ nhàng buông xuống lưng cô. Tiến hóa xong là đẹp đến mức mê hồn biết báo đàn ông. À không, mức năng lượng cũng tăng lên nhiều đấy. Mình chân thân thôi thì cũng mạnh rồi nhưng khi hợp với bát bộ chúng thành Chimera Mode thì lúc đó mới là sức mạnh thực sự. Tất nhiên, năng lượng cao khác với mạnh nhưng khi họ kết hợp lại thì không thể gọi là yếu được. Nói cách khác là Kumara mạnh lên đồng nghĩa với việc bát bộ chúng mạnh lên. Chưa hết nữa. Vì tất cả đều do Ryu đặt tên nên thành ra phước ban của Kumara được chia đều cho 9 người. Lui về nghỉ đi và thích ứng với sức mạnh mới của mình đi. Thế rồi Kumara lui về khu của mình. Còn giờ thì đến Zizan, người mạnh nhất trong mê cung. Mức năng lượng thì ngang ngửa Benimaru còn võ thuật và kỹ thuật khi tập đấu 1v1 với Vendora càng cho thấy cậu ta mạnh cỡ nào. Và sức mạnh của cậu ta thì đã được chứng minh khi hạ 7 người mạnh nhất đội quân do đế quốc gửi tới trong trận chiến vừa rồi. Đến giờ đã trao linh hồn cho 6 người và 2 đã tiến hóa xong rồi cũng còn mấy người đang trong giai đoạn lễ hội thu hoạch. Quá trình này không gây gián đoạn. Di dần không biết sẽ mạnh lên như thế nào. Nghĩ thôi mà cũng thấy phấn khích run hết cả người rồi. Người rất mạnh. Ta chưa từng nghĩ ngươi có thể tiến xa đến thế. Tất cả đều nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của ngươi. Làm tốt lắm, từ nay hãy cứ tiếp tục mãi giũa sức mạnh mình thêm. Còn giờ, danh hiệu của ngươi sẽ là U Ảo Vương. Thần đội ơn bệ hạ. Di dần ngày thường khắc khổ giờ rung động biết ơn với từng lời của tôi. Những câu nói của Ryu với cậu ta chắc nghe như trích từ kinh thánh ra vậy. Lúc đó tôi chỉ đi tìm và cứu mấy con côn trùng quý hiếm gặp nạn mà thôi nhưng giờ lại đến lượt họ đủ mạnh để bảo vệ cho tôi. Sức mạnh của Di dần không phải đâm đầu vào cố gắng mà được. Đó còn nhờ tài năng phi thường của cậu ta về điều hòa năng lượng cũng như được tập với đối thủ mạnh hơn. Ryu chuyển số linh hồn cho Di dần. Trong giây lát cậu ta run lên nhưng cậu dùng ý chí của mình để áp chế sức mạnh bùng phát. Cậu ta đã chứng minh mình kiểm soát được nó. Đó cũng không phải chuyện cứ cố mà được đâu nhưng cũng như Diablo. Cậu ta đã kiểm soát và kìm nén được sức mạnh mới. Chính xác hơn thì nó không phải kiểu bục cái xong luôn như Diablo. Bằng ý chí của mình. Vỏ ngoài của cậu ta chuyển thành kim loại tối thượng. Cơ thể của cậu ta là một vũ khí sống. Vượt trên cả quy luật của tự nhiên. Cậu ta tự tôi luyện lớp vỏ của mình thành thứ sánh ngang với những bộ giáp cấp thần. cậu ta chắc chắn đã trở thành kẻ mạnh nhất, chí ít là mạnh nhất trong cận chiến tay đôi. Mà tay bo với thể tinh linh thì không hiệu quả lắm. Cơ mà với cậu ta thì không thành vấn đề. Và cứ thế, lễ hội thu hoạch của cậu ta vẫn tiếp tục. Chỉ có một người nhận được phước ban của Jason. Đó Apito, những người vừa được đặt tên vừa được chữa lành bằng cơ thể của Ryu chỉ có Jason và Apito thôi, nên Jason với Apito như huynh muội vậy. Tầng côn trùng cũng có nhiều loài quý hiếm khác nhưng chúng lại không nhận được phước ban. Sau khi nhấm nháp no một bụng ong thợ rồi, Apito chui vào kén rồi thoát ra như được tái sinh. Năng lượng khổng lồ từ phước ban có lẽ đã phá vỡ cơ thể cũ của cô, nhưng giờ cô đã được tái sinh và ngự trị như một nữ vương thực thụ. Sau khi ra khỏi kén, cô tạo thêm một số quỷ trùng. Trong tương lai không xa thì bộ mặt mới của tầng sẽ là một xã hội côn trùng thôi. Lấy dưỡng chất từ những côn trùng mà cô đã ăn, Apito tiến hóa thành ma nhân và có năng lực mới. Sùng bái nữ vương. Ngoài việc được công nhận là một trong thập kiệt gia thì cô còn được chuyển về dưới trướng Jason. Diablo đã kìm lại phước ban của cậu ta nhưng Jason thì lại đưa toàn bộ cho Apito, nên đã dẫn đến sự biến đổi kinh ngạc của cô ấy. Jason cũng không phiền tặng Apito món quà tuyệt như thế đâu mà. Trong suốt cả buổi lễ thì Apito không có biểu hiện đau đớn hay gì cả. Cố gắng để giữ gìn phẩm giá nữ vương đây mà. Đúng là anh em với Jason rồi. Sau buổi ăn mừng kết thúc thì Jason và Apito quay về trong mê cung để hóa kén hoàn tất quá trình tiến hóa của họ. Jason có được Ultimate Skill Illusion King Mephisto. Thêm sức mạnh mới này thì vị trí của Jason trong mê cung nó không thể lung lay nổi nữa rồi. Giờ thì đến nhóm Adanman. Nốt là xong hội mê cung này. Adanman am hiểu ma pháp nhưng cận chiến lại cùi bắp. Tuy nhiên ông ta lại là một thiên tài dùng được cả skill thánh ma nghịch chuyển. Ngoài ra còn có skill ký ức hoàn hảo với cả skill tư duy hồn phách nữa, nên dạng tồn tại của Adanman gần giống với một dạng sống tinh linh hơn. Những đòn tấn công loại xoàng đều vô tác dụng. Chỉ những vũ khí cấp Legendary hay cao hơn mới thực sự có thể làm ông ta bị thương. Thần đã bị đánh bại nên thần không xứng đáng nhận được phần thưởng của bệ hạ. Adanman, đừng nói thế. Ngươi đã làm rất tốt. Ta đã nói như vậy mà ngươi còn không tin sao? Trận đấu với Krishna, một trong các cận vệ hoàng gia của đế quốc, chẳng qua là do đụng nhầm người thôi, nên tôi cũng thứ lỗi cho ông ấy và rồi sắp sửa thực hiện nghi thức tiến cấp thì Adanman ngắt lời. Dù Ryu Sama đã nói vậy nhưng thần cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Thần trở thành một chúa quỷ như bệ hạ, thần sẽ vui sướng nhận lấy cơ hội đó. Một khi thần tự đạt được nó bằng chính sức mình. Adanman thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Ryu. Mê cung là hàng tuyến cuối cùng của Tempest, thế nên sức phòng ngự của nó là rất quan trọng. Nếu cứ thế này thì thay vì bảo vệ thủ đô hiện tại của Tempest, có khi chuyển hết cơ sở trọng yếu vào trong mê cung. Cho thủ đô làm chỗ tiếp đón mấy ông đại biểu quốc tế, mà nếu được thì thành đô thị du lịch luôn. Muốn được thế thì mê cung cũng đã có thập kiệt rồi. Có những cá nhân cấp ma vương như Jason hay Kumara thì để họ lo chuyện phòng thủ là không thành vấn đề. Mê cung hồi đó bày ra làm sân chơi đùng cái thành pháo đài chả biết từ bao giờ. Thế nên Ryu muốn Adanman thành ma vương nhưng cũng không thể lờ mong muốn cá nhân của ông ấy đi được. Ta hiểu rồi, nhưng ta vẫn sẽ kỳ vọng ở ngươi. Khi có cơ hội khác, hãy chứng minh ngươi xứng đáng với kỳ vọng của ta. Chấm, thần xin tuân lệnh, bệ hạ sẽ thấy thần không phụ lòng người. Adanman, tốt, ta sẽ ghi nhớ những lời của ngươi. Bỏ qua phần thăng cấp chân ma vương thì từ hôm nay, ta trao cho ngươi danh hiệu Minh Linh Vương. Hãy cố mà xứng với cái tên ấy. Theo ý người, thưa bệ hạ. Adanman, giờ Adanman cũng được công nhận là một trong những người mạnh nhất dưới trướng rồi. có cả danh hiệu vương cơ mà. Giờ trở đi thì quyền lợi của ông ta sẽ tăng lên. Đấy là nếu ông tự nguyện trải nghiệm cái đặc quyền ấy cơ mà. Adanman cũng không phải người duy nhất bị đánh bại. Albert cũng cần thay thế trang bị hư hỏng nữa. Chỉ vũ khí và áo giáp tầm trung thế thôi mà đã cao tay thế rồi. Liệu trang bị cấp Legendary hốt được của quân đế quốc có hợp với ông ấy không ta? Móc lửng chấm, tôi nghĩ thế đó. Ryu nghỉ đưa trang bị cấp God cho Albert mà không phải đưa cho Gerudo. Vì skill của cậu ta đồng hợp với bộ giáp cấp Legendary. Vượt qua cấp God cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Skill không phải lý do duy nhất mà là do Gerudo không thể phát huy tối đa năng lực của bộ cấp God được. Nhìn qua cũng thấy Kanguryo chẳng phải loại kém cỏi gì. Bộ giáp cấp God tự đi tìm chủ nhân của nó. Demon Steel sau nhiều năm chín giả sẽ chuyển thành Hihirirokan và trang bị trở thành Tsukumogami. Mang tới cho chúng sức mạnh của cấp God. Những thứ như vậy trong tay những người thiếu kỹ năng sẽ bị yếu đi rất nhiều. Và với nhân tộc đoản mệnh, rèn rũa nên kỹ thuật cao siêu đủ để chạm tay vào thứ báu vật ấy chỉ là ước mộng viển vong mà thôi. Nhưng dù là một hồn ma sống vĩnh hằng, ông ấy vẫn còn linh hồn và phẩm chất của một thánh hiệp sĩ. Kiếm thuật có khi còn hơn cả Hakuro. Liệu Albert thực sự xứng đáng với trang bị cấp God vẫn là bí ẩn. Dù sao thì những người sẽ tiến hóa chân ma vương đều không cần thứ này, vì thích thì tự đi mà làm lấy. Thêm nữa, dần già thì cấp Legendary cũng sẽ thành cấp God thôi. Nên xét đồ của họ giờ cũng không cần bận tâm nữa. Thanh huyền trọng xích của Sion là vũ khí cấp mid. Chẳng biết loay hoay thế, dù sao thì Raphael cũng đã khẳng định là Albert tương xứng rồi. Đã thế thì phần thưởng cho Albert sẽ là bộ trang bị cấp God tịch thu được của Kanguryo. Một bộ giáp toàn thân đi kèm một thanh trường kiếm và một cái khiên hình cánh diều. Albert, kiếm thuật của ngươi quả thật rất cao cường. Hãy gắng sức phụ tá Adanman nhé. Tuân lệnh, Albert. Chính tay Ryu trao nó khiến Albert run lên vì căng thẳng. Lại một ông nữa lo lắng thái quá rồi. Đớ, đây là Albert, nhận thấy sức mạnh của thứ mình đang cầm trong tay. Albert ngạc nhiên thốt lên. Dễ hiểu thôi, vì đây là những thứ tồn tại từ thời đại của những vị thần. Nội việc chúng có tồn tại hay không đã đủ khiến người ta đem đi cãi nhau rồi. Với một kỵ sĩ mà nói, được phép sử dụng chúng là vinh dự lớn nhất. Người có dùng được chúng không? Thưa, vâng, thần sẽ dùng chúng thật tốt để đền đáp lại cho bệ hạ vinh dự này. Albert, như thế, Ryu đã đưa nó cho Albert và ông cũng dễ dàng được công nhận là chủ nhân của bộ giáp. Sức mạnh thực sự khi được giải phóng của bộ giáp cấp God hơn Ryu tưởng nhiều lắm. Bộ giáp này đã về nơi nó thuộc về rồi. Thế là thập kiệt xong cả rồi, nhưng mà vẫn còn bé rồng nhà Adanman chưa quên được. Con Dead Dragon này cũng đã làm rất tốt. Không biết thưởng gì cho hợp đây. Ryu đi ngang qua bốn con long vương nguyên tố đến chỗ con Dead Dragon. Nhận thấy Ryu đến, Dead Dragon ngoan ngoãn phủ phục. Lơ vẻ ngoài tởm lợm đi thì cũng dễ thương đấy chứ. Ta cũng muốn ban thưởng cho ngươi gì đó. Một cái tên nhé, ngươi sẽ là Minh Ngục Long Vương Wenti. Thế là một sự biến thân rất đờ. Ra, ma, tích xảy ra, con quái thú dài 20 mét rụt lại thành một mỹ nữ mặc đồ đen. Với ma vật thì chuyện vẹo gì cũng có thể xảy ra được. Giết rồi quen nên vầy chưa đủ đô được. A, vị thần mỹ lệ mà chúng thần yêu kính. Ngài đã ban cho thân hèn này sự ban ơn như thế. Thần xin cảm tạ người. Wenti, mừng cho cô nhé. Wenti, chủ nhân, thần linh vẫn chưa quên em. Wenti, đó là phần quà cho đức tin của cô đấy. Vâng, Wenti, mọi người cùng vui. Thế là tốt rồi. Đặt tên lần này thực ra mà nói thì không dùng năng lượng. Thay vào đó Ryu dùng 5.000 linh hồn. Raphael đã phân tích rằng việc này là khả thi với vua phàm ăn Beelzebub. Rõ ràng là có rủi ro trong việc dùng ma lực của bản thân để đặt tên cho một ma vật loại rồng mạnh mẽ thế này. Lần trước Ryu đặt tên cho các công tước quỷ bằng phần dư ma lực Beelzebub đã tích lũy. Cuối cùng, Ryu cũng hiểu vì sao các chúa quỷ khác không bả đâu đặt tên đấy cho đám thuộc hạ cấp ma nhân rồi. Ít nhất thì Ryu sẽ dừng việc ban tên lại cho đến hết thời chiến. Đến giờ chín đã người thành chân ma vương rồi nên không có vấn đề gì nữa. Thường thường thì biến thành người thì là chuyện lạ, nhưng rồng biến thành người thì là chuyện xưa nay rồi. Dù sao thì khen thưởng cho nhóm mê cung thế là đã xong. Tổng cộng thu thập được 940.000 linh hồn, mà có mấy người lại yêu cầu một lượng rất lớn năng lượng tinh linh. Thế nên số chi hơi cao quá dự tính. Xong rồi lúc Ryu định chia với Ramirez 930.000 còn lại thì đạt được cậu trả lời méo biết nói gì. À, có đưa tôi cũng hổng biết làm gì cả đâu. Thế nên thôi, nhá, Ramirez. Ryu vẫn còn áy náy với Ramirez nên ban tên cho 4 con Long Vương kia giống cách mà cậu làm với Wendy. Dù sao thì mấy chuyện gần đây chúng đã phải bò ra mà cống hiến với cả cũng chết đôi lần rồi. Thưởng chút ít cũng là lẽ dĩ nhiên. Người ta nói rồng còn có thể mạnh hơn cả tổng lãnh quỷ, nhưng mà khả năng tự tiến hóa của chúng lại có hạn. Thế nên, Ryu cho mỗi con 5.000 linh hồn và để Ramirez đặt tên cho chúng rồi dùng số linh hồn làm nguồn năng lượng thay thế. Kết quả thành công tốt đẹp và đám Long Vương thành Long Vương xịn made in Tempest. Viêm Ngục Long Vương Zephyrus, Băng Ngục Long Vương Boreas, Thiên Lôi Long Vương Noto, Địa Diệt Long Vương Euro. Chúng được đặt tên theo từng tầng chúng sống. Tên là do Ryu nghĩ nhưng người đặt là Ramirez. Cả 4 thành giai xinh gái đẹp hết. Tiến hóa cũng thành công và ngoài nhân hình ra thì còn tăng thêm một lượng ma lực lớn nữa, mà để nói cho rõ thì chỉ là có nhân hình thôi chứ chưa thành. Dragonoid như Milim. Dragonoid thực chất là dạng sống tinh linh trong một cơ thể bằng xương thịt. Thế nên họ được coi là những tồn tại bất thường. Kể cả chúng có là những Long Vương hùng mạnh đi chăng nữa. Vì chúng vẫn có cơ thể bình thường. Thế nên không thể so được với Long tộc, vốn là những dạng sống tinh linh đúng nghĩa. Lượng linh hồn cần cho quá trình đặt tên này rõ ràng là ít hơn so với tiến cấp ma vương. Cơ mà sức mạnh nó lại tương đương đấy. Ma vương và Long vương vốn đã khác nhau rồi, mà quan trọng hơn, ma vật không bị ràng buộc bởi lắm quy tắc thế đâu. Và thế là việc tiến hóa các Long Vương nhờ sự hợp tác của Ramirez đã thành công tốt đẹp. Trong thập kiệt thì lượng ma lực cũng xem nhau thôi, nhưng thực lực thì lại lệch rất nhiều. Vậy nên 4 Long Vương đây có lượng ma lực tương đương. Thực chất lại yếu hơn. Giờ cả đám có dạng người rồi. Và cũng hứng thú với lối đánh bằng cơ thể mới. Chúng muốn không phụ thuộc vào các đòn tấn công đơn giản bằng nguyên tố hay công kích vật lý bằng răng với vuốt, nên 4 đứa sẽ học và kết hợp thêm với ma pháp, và nhờ học thêm cách chiến đấu trong nhân dạng. Sau này chúng sẽ chứng minh được sức mạnh của mình thôi. Giờ chỉ còn Testarossa, Antimer và Carrera nữa thôi. Trong tổng số 930.000 linh hồn thu thập được, phần lớn đều đã dùng để tiến cấp chân ma vương, thêm một ít để đặt tên. Giờ còn lại 210.000, chỉ được thêm 2 người nữa thôi. Tiến hóa Carrera mà Gerudo đề cử thôi thì lại tròi ra Tester và Un. Trong 2 người thì Ryu nên chọn ai? Cả 3 từ đầu đều đã gần bằng Diablo rồi. Theo Ryu thì Diablo cửa trên còn lại cơ bản là ngang nhau. Diablo phải tần họ trước rồi sau mới bốc về làm đệ được. Thế nên chắc Diablo vẫn phải mạnh hơn, nên liệu sẽ có chuyện gì nếu khiến sức mạnh của 3 người bị mất cân bằng. Thực lòng mà nói thì quá nguy hiểm. Nếu không được đối đãi công bằng, chắc chắn sẽ có người bị tổn thương. Nếu chỉ mình Carrera thì Rio nghĩ cũng không có phàn nàn gì đâu, nhưng lại khiến người nhỉnh nhất trong số cả ba mạnh thêm nữa lại không hay lắm. Dù sao thì lúc đó Carrera không hãm bớt ma pháp Gravity Collapse kịp lúc thì có thể dẫn tới một vụ nổ siêu tân tinh mini rồi chẳng may xóa sổ cả đội của Gerudo kèm theo thủ đô luôn. Và như trên, Diablo sẽ luôn có những hành động phù hợp như đọc được suy nghĩ của Ryu vậy. Cậu ta đã hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh mới rồi. Đúng là một tên đáng tin cậy mà. Testarossa, Antimer, Carrera, ba người đã hoàn thành tốt công việc tình báo trong trận chiến vừa qua. Tuy nhiên, lễ tiến cấp của các ngươi sẽ được ban vào thời điểm thích hợp. Diablo, ta đã xem xét đề nghị của Gerudo về tiến hóa cho Carrera, nhưng ta nghĩ rằng làm như vậy là thiếu chín chắn. Các ngươi có thể thất vọng, nhưng hãy hiểu cho ta. Diablo, Rimuru, Sama, xin ngài đừng cúi đầu với chúng thần. Chúng thần không có lý do gì để thất vọng cả đâu ạ, Diablo. Vậy sao? Không vấn đề gì đâu ạ, như thế này là chúng thần cũng rất mạnh rồi. X3, Testarossa, Antimer, Carrera chối phứt đi chuyện họ không vui mà họ cũng đúng về phần hiện tại là mạnh rồi. Hiện tại thì khá chắc là họ vẫn mạnh hơn Gabiru đã tiến hóa nữa. Thế nên cũng không phải vội vàng làm gì mà cũng không nên gây ra hối tiếc không cần thiết. Ta mừng là các ngươi nói vậy. Ta cảm nhận được rằng chúng ta đã hiểu được lẫn nhau, nhưng ta cũng không thể để các ngươi đi mà không thưởng gì được. Các ngươi từ giờ sẽ là một trong số thân tín của ta. Testarossa có danh hiệu là Ngược Sát Vương. Antimer có danh hiệu là Tàn Ngược Vương. Carrera có danh hiệu là Phá Diệt Vương. Hôm nay, ta ban cho các ngươi danh hiệu này. Các ngươi cũng chỉ mới gia nhập Tempest, nhưng ta sẽ tin tưởng giao phó tương lai của nó cho các ngươi dưới tư cách bầy tôi trung thành của ta. Vâng, thưa bệ hạ. X3, ba cô nàng có vẻ thích mấy cái danh hiệu đấy nhỉ? Thêm ba cái nữa là vừa đủ thập nhị vương dưới trướng Ryu. Có hội tứ thiên vương với cả thập kiệt rồi, nhưng giờ 12 người này lại thành thánh ma thập nhị thủ hộ vương. Ryu cũng chả khoái cái tên này lắm đâu, nhưng chắc nó tạo cho người ta cảm giác sức mạnh của Tempest, nhưng mà Gobuta lại thuộc một trong số đó lại làm nó. Kỳ, khả năng ban sức mạnh cho người khác của Ryu cũng vui phết chứ đùa. Tôi nhìn một lượt qua các thủ hộ rồi trong đầu nảy ra thế. Vậy là lễ ban thưởng và tiến hóa cuối cùng cũng kết thúc. Có khi là do chuyện ngày hôm nay hay sau đó mà sau này người ta kêu Ryu là thánh ma hỗn thế hoàng ma vương Rimuru. Có 12 người đều có vương trong danh hiệu của mình, nên từ nay 12 người sẽ được gọi chung là thập nhị thánh ma vương. Thập nhị thánh ma vương. 1. Ma thần vương Diablo. 2. U ảo vương Zizan. 3. Hách nộ vương Benimaru. 4. Phá diệt vương Carrera. 5. Ngược sát vương Testarossa. 6. Tàn ngược vương Antimer. 7. Đấu thần vương Sion. 8. Ảo thú vương Kumara. 9. Tinh lang vương Ranga. 10. Minh linh vương Adanman. 11. Thiên long vương Gabiru. 12. Thủ trinh vương Gerudo. Cách chương.